Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, tha mạng. Bành bành, nương theo lấy từng tiếng trầm đục, động phiên thân ảnh, tại bị đế thần hư ảnh cho chảo sau khi đi ra. Hắn bên ngoài cơ thể phòng ngự tầng, lập tức sụp đổ, giờ này khắc này. Động phiên trong nội tâm xem như triệt để hoảng sợ, mà bắt đầu. Chính mình rõ ràng đã tiến vào cổng truyền tống rồi, nhưng này cực lớn thân ảnh, nhưng lại ngạnh xanh xanh đem chính mình cho dắt đi ra. Thậm chí, liền cái kia cổng truyền tống đều bắn cho toái. Ta chính là bảy đại tinh thần sáu kiếp chân đế, đông thắng tinh sớm muộn đều bị chiếm cứ, ngươi dám giết ta. Động phiên khàn giọng quát, không giết ngươi, bảy đại tinh thần tựu cũng không chiếm cứ đông thắng tinh sao? Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, theo lời nói, hắn thủ trưởng hung hăng sờ. Phanh, động phiên chỉ là pháp tắc chi tu, tại đế thần hư ảnh cái kia sờ phía dưới, hắn thân thể lập tức sụp đổ, nhưng ở này một cái chớp mắt, động phiên nguyên thần, nhưng lại hóa thành tinh điểm. Thẳng đến từng cái địa vực mà đi, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Nằm mơ, động phiên tiếng cười lạnh truyền vào Thanh Lâm trong tai. Hắn nguyên thần hóa thành tinh điểm, trải rộng toàn bộ hư không, chừng mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Dù là Thanh Lâm thật sự đuổi giết vô số, nhưng chỉ cần còn có một tinh điểm còn tồn, cái kia động phiên sẽ không phải chết. Như thế trốn chạy để khỏi chết thủ đoạn, quả nhiên là tuyệt đỉnh. Đáng tiếc, động phiên đối mặt chính là Thanh Lâm. Nhìn qua những cái kia tinh điểm xuất hiện, Thanh Lâm ngón tay duỗi ra, ở trên hư không chính giữa nhẹ nhẹ một chút. Định, đúng là định thân thuật. Định thân thuật, trước thân, lại định thân. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm cũng không phải là định thân, cũng không phải định thân, mà là định trụ này chút ít tinh điểm chỗ một phiến hư không. Động phiên nguyên thần biến thành làm tinh điểm, không có một cái nào có thể chạy ra cái này phiến hư không. Ngươi thật ra khiến Thanh Mỗ đối với ngươi thôn phệ càng thêm dễ dàng. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng, đại đế lục ầm ầm triển khai. Oanh, những cái kia tinh điểm chỗ hư không lên một cái vòng xoáy rồi đột nhiên xuất hiện, tựu như cùng là một há to mồm đồng dạng, điên cuồng hấp lực từ này há to mồm chính giữa truyền ra. Những cái kia tinh điểm lập tức như là trang giấy đồng dạng, bị gió thổi lên, toàn bộ hướng phía cái kia há to mồm mà đi, mà theo những này tinh điểm tiến vào, Thanh Lâm sau lưng hào quang lập lòe, vòng tròn quay liên tục xích dương. Trực tiếp xuất hiện, vừa rồi Thanh Lâm cắn nuốt cái kia một kiếp thực đế, là được lại gia tăng lên cửu luân xích dương, giờ phút này thôn phệ cái này sáu kiếp chân đế, cái kia đột phá tam kiếp thực đế một vòng cuối cùng thái dương. Lập tức xuất hiện, 250 luân phiên, oanh, cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm khí tức trên thân, bỗng nhiên bạo tăng. Bốn phía không gian ầm ầm sụp xuống, đúng là không có lại khôi phục, tựu phảng phất là không chịu nổi Thanh Lâm cái này tam kiếp thực đế thân thể. Trên thực tế đúng là như thế, nếu chỉ là bình thường tam kiếp thực đế thân thể, cái này hư không tự nhiên khả dĩ thừa nhận, nhưng Thanh Lâm chính là đế thần tộc thân thể, chỉ cần hắn thể hiện ra thân thể chi lực, cái này hư không tất nhiên tựu sẽ lập tức sụp đổ, căn bản không cần công kích. Tam kiếp thực đế, Thanh Lâm thở sâu, tuy nhiên đã đạt đến tam kiếp thực đế, nhưng Thanh Lâm trên người xích dương còn đang gia tăng, cái này động phiên, dù sao cũng là sáu kiếp chân đế. Hắn linh nguyên nồng đậm trình độ, quả thực không cách nào hình dung. 260 luân phiên, 270 luân phiên, 280 luân phiên, 290 luân phiên, 300 luân phiên, giờ này khắc này, ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, Thanh Lâm sau lưng một mảnh chói mắt, cái kia trọn vẹn 300 luân phiên xích dương. tản ra chói mắt ánh sáng, làm cho người căn bản là thấy không rõ lắm. Còn kém 50 luân phiên. Thanh Lâm thì thào tự nói, ý của hắn tự nhiên là đạt tới 350 luân phiên về sau. Hắn thân thể tu vi là được tái tiến một bước, trở thành bốn kiếp chân đế. Rầm rầm, cùng một thời gian, cái kia hư không phía trên, cực lớn đế thần hư ảnh còn chưa tiêu tán. Tại Thanh Lâm trở thành tam kiếp thực đế một cái chớp mắt. Đế thần hư ảnh khí tức cũng là xuất hiện cuồng mãnh bạo tăng. Trước kia đế thần hư ảnh thực lực mạnh nhất chính là tám kiếp chân đế, nhưng hôm nay cũng đã trở thành tám kiếp chân đế đỉnh phong. Có chút đáng tiếc chính là không có có trở thành cái kia chí tôn phía dưới vô địch cửu kiếp thực đế. Bất quá Thanh Lâm trong nội tâm cũng không lo lắng, còn kém 50 luân phiên xích dương. Đối với Thanh Lâm mà nói, tại loại này chiến tranh chính giữa cũng không phải là gian nan. Hơn nữa, nếu là triển khai ba cánh, đế thần hư ảnh tu vi có lẽ đủ để đột phá tám kiếp chân đế, đạt tới cửu kiếp đi à. Nghĩ đến đây, Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Mặc dù là không có đạt tới bốn kiếp chân đế, Thanh Lâm tại đại đế cảnh chính giữa cũng tuyệt đối thuộc về vô địch rồi. Bất quá ngày sau còn muốn đạt chân cấp 2 bản đồ. Đó là chí tôn thế giới. Nếu là chỉ dựa vào đại đế cảnh thực lực vô địch, còn không coi là cái gì. Thanh Lâm hít một hơi thật sâu, trong nội tâm nghĩ đến, lại đem thân thể tu vi tăng lên một ít, rồi sau đó thôn phệ linh nguyên, liền có thể dùng tại pháp tắc tu vi phía trên. Tiếp cận 200 năm đi qua, Thanh Lâm thân thể tu vi đã ở vào chí tôn phía dưới vô địch. Nhưng pháp tắc tu vi lại gần kề thánh vực cảnh đỉnh phong, chớ nói đại đế rồi, liền khai thiên cảnh đều không có đạt tới. Nếu là dung hợp thể tu pháp tắc tu vi quá thấp, căn bản là không tương xứng. Như thân thể tu vi cùng pháp tắc tu vi đã thành là chí tôn phía dưới vô địch, lại thể tu tương dung, có thể chiến chí tôn. Thanh Lâm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện loại ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh, cái này nghĩ cách là được theo cái kia còn lại một cái hai kiếp thực đế cho đến thoát đi, nhanh chóng tiêu tán tại trong óc chính giữa. Động phiên đều đã bị chết, ngươi còn muốn chạy trốn? Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng, trực tiếp một quyền oanh ra. Oanh, tam kiếp thực đế thân thể tu vi tại lúc này hoàn toàn bạo phát ra. Một quyền này cũng không phải là đế thần hư ảnh công kích, chỉ là Thanh Lâm thân thể tu vi. Nhưng dù vậy, không gian kia cũng là rầm rầm bạo toái. Một đạo chừng 100 mét đường kính màu đen thông đạo ở trên hư không chính giữa xuất hiện. Trong chốc lát là được oanh kích tại cái kia hai kiếp thực đế trên nhục thể. Bành, cái kia hai kiếp thực đế nguyên bản đã làm tốt phòng ngự, mà lại chính đang nhanh chóng thoát đi. Nhưng là, tại đã nhận lấy Thanh Lâm một quyền này về sau, hắn thân thể nhưng lại bỗng nhiên chấn động. Cái kia vô số phòng ngự tầng, tầng tầng nổ tung. Cùng lúc đó, này nhân nhục thể cũng là tại đại biến sắc mặt chính giữa, trực tiếp nổ bung. Tiền bối tha mạng, cái này hai kiếp thực đế nguyên thần lập tức hoảng sợ quát ầm lên. Chỉ cần tiền bối có thể tha ta một mạng, ta định sẽ lập tức ly khai Đông Thắng Tinh, cả đời sẽ không lại bước vào một bước làm cho tính mệnh của ngươi không bằng lấy tính mệnh của ngươi. Thanh Lâm lời nói băng hàn, cước bộ đạp mạnh. Hắn thân ảnh lập tức xuất hiện ở cái kia hai kiếp thực đế trước mặt. Không, nhìn qua Thanh Lâm thủ trưởng chụp được, cái này hai kiếp thực đế phát ra tuyệt vọng gào rú. Oanh, cực lớn tiếng vang truyền ra. Giờ này khắc này, bất kể là Đông Thắng Tinh tu sĩ hay là bảy đại tinh thần tu sĩ, đều tại lúc này ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Tại ánh mắt của bọn hắn chính giữa, cái kia hai kiếp thực đế nguyên thần trực tiếp sụp đổ, mà ở hắn chết cái kia một cái chớp mắt, Thanh Lâm đỉnh đầu lại là có vòng xoáy xuất hiện, theo thôn phệ, một vòng lại một vòng xích dương xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Theo 300 luân phiên bắt đầu, trọn vẹn đạt đến 315 luân phiên, vừa rồi dừng lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.